Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Chương 14: Mới gặp gỡ. Hades đang cùng phòng luyện công bên trong những người khác chào hỏi về sau, liền tìm trong một cái góc mộc nhân, bày ra dấu cần tư thế, bắt đầu hướng về phía trên mộc nhân ghi rõ một ít huyệt đạo vị trí đánh đập. Dấu cần học những đứa trẻ khác phát chiêu phía trước hét lớn một tiếng bộ dạng. Hades quả đấm nhỏ nhìn như phổ thông, lại một điểm không thiên về đánh vào mộc nhân ghi rõ huyệt đạo bên trên. Ngẫu nhiên còn cuốn mộc nhân, hoặc là cước bộ trách đi, công kích mộc nhân toàn thân mỗi bên cái phương vị. Thấy phòng luyện công bên trong vài cái thầy tộc nhân không ngừng gật đầu, tâm lý đều ở đây than thở, không hổ là tông gia. Nếu như bị Hades đã biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, tuyệt đối sẽ bất tiết nhất cố mắng. Cảm khái cay rắm, lão tử vì không bị người giải phẫu, hiện tại đã thả chậm vô số lần động tác. Không sai, Hades vẫn nỗ lực biểu hiện cực kỳ phổ thông, nhưng mà hàng này lại quên mất. Hiện tại cái này phòng luyện công bên trong, đa số đều là 7-8 tuổi trở lên hài tử, mà hắn ở những hài tử này bên trong biểu hiện mặc dù không chói mắt, nhưng mà lấy hắn 3 tuổi là có thể sánh ngang 7-8 tuổi lớn hài tử. Vừa nghĩ như thế lời nói, vẫn tính là phổ thông sao? Đã có mấy tộc nhân dự định gần đoạn thời gian mà bắt đầu giáo sư Hades Chakra tinh luyện pháp, cùng với truyền thụ cho hắn bát quái trưởng cùng điểm huyệt. Gia tộc Hyuga rất nhiều chiêu thức đều là truyền miệng, cho nên một mạch đến hiện tại, Hades cũng không thể đạt được ngoại trừ dấu cần trở ra chiêu thức. Mà liên quan tới chakra tinh luyện, bình thường đại gia tộc mặc dù so sánh lại bình dân ninja nhóm hơi sớm học tập, thế nhưng cũng trên cơ bản sẽ ở 4 tuổi về sau. Chakra là tinh thần năng lượng cùng tế bào thân thể năng lượng hỗn hợp. Tiểu hài tử vô luận là thân thể và tinh thần cũng không trưởng thành, quá sớm tinh luyện chakra tai hại vô ích, cho nên không có ai sẽ ở 4 tuổi trước đây giáo trong tộc dưới đệ nhất tinh luyện chakra. Bất quá bọn họ lại không nghĩ rằng Hades hàng này là một ngoại lệ. So với tinh thần năng lượng, linh hồn đã thực thể hóa chính hắn tuyệt đối siêu việt cái này cái trong thế giới đại đa số người. So với tế bào thân thể năng lượng nói, cho dù thân thể hắn bởi vì thay thế được nhân vật quá tiểu mà chưa khôi phục toàn bộ thực lực, thế nhưng dù sao cũng là trải qua tiến hóa thiên phú tốt mấy lần tiến hóa thể chất cường hãn. Hơn nữa Hades còn có sinh mệnh năng lượng không ngừng tẩm bổ bản thân tế bào. Cho dù hiện tại liền tinh luyện chakra, sinh mệnh năng lượng cũng sẽ không phải gián đoạn tu bổ tế bào thân thể, tuyệt đối sẽ không phát sinh để thể chất bị tổn thương tình trạng. Mà có cường hãn tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng, tương lai Hades chakra số lượng chi nhiều, không sai biệt lắm có thể sánh ngang hình người vĩ thú. Hades đánh 2 chuyến dấu cần, trong lúc vài cái ở chỗ này trường học tộc nhân cũng qua đây chỉ điểm một cái, trà soát tồn tại cảm giác sau đó, hắn đang chuẩn bị đi về tiếp tục đờ ra, lại bị đột nhiên đi tới một cái tộc nhân cắt đứt cái ý nghĩ này. Tộc trưởng lập tức tổ chức toàn tộc tụ hội, 10 tuổi trở lên phân ra các thành viên đều muốn trình diện tương đương. Cái này tộc nhân mở miệng truyền đạt những lời này, rồi hướng Hades phương hướng gật đầu một cái, sau đó bá một tiếng sử dụng Sanshin no Jutsu biến mất không thấy. Vì sao cái này cái trong thế giới ninja đều thích cao lai cao khứ a? Mấy lần chứng kiến trong tộc ninja bất luận sự tình có vội hay không, đều thích làm bộ một bộ cấp bách dáng vẻ, lợi dụng Sanshin no Jutsu đuổi theo đường. Hades cũng có chút hết chỗ nói rồi, đây tựa hồ là ninja một cái bệnh chung. Cho dù là sau khi tan việc chuẩn bị về nhà đi uống trà đờ ra, đều sẽ cao lai cao khứ, cực nhanh chạy về nhà, tựa như có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ một dạng. Kỳ thực về nhà về sau, chỉ là đang cầm một ly trà nhàn nhã đờ ra mà thôi. Đối với loại này hành vi, Hades thấy được bọn họ đang ngồi xạo lền tương đương. Nghe xong mới vừa ninja nhắn nhủ lời nói sau đó. Phòng luyện công bên trong lập tức có một đám đông người rời khỏi dù cần luyện tập. Chuẩn bị đi gia tộc Hyuga trong phòng hội nghị đi họp. Hades suy nghĩ một chút. Cảm thấy đây là một cái ngăn chặn Hyuga Hayashi cơ hội tốt. Vì vậy cũng đi theo những người này phía sau. Chuẩn bị đi biết một chút về hay là toàn tộc đại hội. Kojiro đại nhân, ngài cũng muốn đi sao? Có một tách gia hài tử chứng kiến Hades cùng tại bọn họ phía sau. Khóe miệng chiếp dạ hai cái. Hướng về phía Hades thấp giọng hỏi. Nghe tới Kojiro ba chữ này lúc. Hades cái chán liền hiện ra một mảnh gân xanh. Nếu như không phải gân xanh vị trí không đúng, chỉ sợ người khác còn có thể thán phục Hades lấy 3 tuổi liền mở ra xem thường đâu. Nha, ta cũng muốn cùng quá đi xem nhìn một cái. Hades nỗ lực bình tức bị người là Kojiro phiền muộn làm bộ tò mò nói rằng, tuy là tổ chức toàn tộc đại hội, nói là để 10 tuổi trở lên tộc nhân trình diện, thế nhưng làm Hyuga ra hơn 10 mạch tông gia trong đó nhất mạch. Cho dù hắn hiện tại chỉ có 3 tuổi đại, cũng không còn người sẽ ngăn không cho hắn đi. Dù sao Hades mạch này liền còn sót lại hắn tự mình một người. Đang không có những người khác có thể tình huống bên dưới. Tuổi gần 3 tuổi hắn đi cũng không còn người sẽ trách tội. Miễn là hắn sẽ không ở trong hội trường tranh cãi ầm ĩ là tốt rồi. Gia tộc Hyuga quy củ xâm nghiêm, sở dĩ không gọi 10 tuổi trở xuống tộc nhân đi họp. Chính là sợ những đứa bé này sẽ ở đại trong hội thất lễ. Hades theo tộc người đi tới một chỗ hội nghị đại sành. Lúc này bằng gỗ trên sàn nhà, đã đoan đoan tránh tránh ngồi quỳ nhiều người. Ở chính giữa chính là Hades 3 năm không thấy Hyuga Hayashi. Hắn khuôn mặt đường nét tương đối sâu. Nhìn một cái, liền sẽ để người cảm thấy hắn là một cái nghiêm túc khắc bản người. Ở tộc trưởng Hyuga Hayashi chu vi cũng ngồi quỳ lấy mấy người. Mà dưới tay của bọn họ, lại ngồi quỳ một đống lớn phân ra thành viên. Bất quá lúc này Hades cũng không có đi quản hội trường tình huống. Hắn chú ý lực toàn bộ đều bị Hyuga Hayashi bên người cái kia tiểu cô nương hấp dẫn. Cùng tất cả Hyuga tộc nhân một dạng bạch sắc đồng tử. Tinh xảo trên mặt mũi mang theo e lệ đỏ ửng. Còn có cái kia một đầu đen nhánh trong mang theo một ít hào quang màu tím tóc ngắn. Cái này cùng Hades bây giờ niên kỷ không lớn bao nhiêu tiểu cô nương. Chính là Hyuga Hinata, Hoa Hoa. Thì ra bản người thật tiểu Hinata cái này. Vương Tiền, sao khả ái a? Hades ở trong lòng nghĩ đến. Ngay cả của nàng cặp kia vốn nên khiến người ta xem không phải xuất thần tình bạch sắc đồng tử. Đều dường như ẩn chứa còn lại Hyuga tộc nhân không có linh động một dạng. Vô cùng hấp dẫn người. Đây là 3 năm qua. Hades lần đầu tiên nhìn thấy Hinata. Gia tộc Hyuga làm Konoha cổ xưa đại tộc, đối với mình tộc nhân cũng là phi thường nghiêm khắc, cho dù là phụ mẫu khỏe mạnh, mấy tuổi tiểu hài tử, trong tộc đều sẽ hạn chế hoạt động của bọn họ nơi. Hướng bên ngoài bình dân tiểu hài tử giống nhau, 3-4 tuổi liền kéo nước mũi, một đám đông người chơi ninja trò chơi loại chuyện như vậy. Căn bản cũng không khả năng phát sinh. Bình thường đều sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà, hoặc là học tập dú cần trụ cột, hoặc là học tập văn hóa tri thức, nào có cái gì không rảnh đi ra ngoài chơi. Cho nên, bất luận là Hinata vẫn là Hades, hai người cả ngày nay là lần đầu gặp gỡ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.